Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm về điều đó mà cũng dần quen đi. Mặc dù gấu có nhiều hành vi khác lạ, kỳ dị chẳng giống ai, nhưng nó vẫn là đứa ngoan ngoãn và không có bất cứ dấu hiệu hung hãn nào. Cho nên ông cũng dần yên dạ. Và tới giờ thì cũng đã quen với việc có thêm một thành viên mới ở trong nhà. Cứ một hai tuần, Liễu lại qua nhà thăm ông một lần và thăm khám cho gấu. Các vết thương của anh cũng đã phục hồi hoàn toàn như chưa từng có gì xảy đến. Tóc của anh đã mọc dài lại, các vết nấm đã khỏi hẳn, những vết lở loét trên thân đã liền ra non và một vài xương bị dạn cũng đã liền lại. Gấu tăng cân hơn rất nhiều, giờ anh đã được hơn 50 cân, cũng có da thịt hơn ông dạo mới gặp. Thậm chí anh còn có thể làm được việc đồng áng, nên thi thoảng mấy bà hàng xóm vẫn cứ mượn anh sang làm. Rồi họ cũng trả công đàng hoàng, dù anh chẳng bao giờ hỏi tới. Nhưng một phần họ cũng muốn giúp đỡ để cho ông Thái có tiền trang trải hơn cuộc sống gia đình. Ai cho gì bao nhiêu, từ tiền cho tới gà vịt, chuối dưa, gấu đều mang hết về cho ông Thái. Cho nên ông cũng không tới nỗi quá khốn đốn trong việc cơm áo gạo tiền như ông vẫn lo. Ông Thái kéo một hơi thuốc dài rồi thả ra, miên man chìm vào suy nghĩ. Sao năm nay ông thấy mình đã già hẳn so đi với năm ngoái. Mới hơn 50 tuổi đầu mà các khớp gối đã kêu gào, lưng thì thường đau nhức. Có lẽ do ông thường phải đi lại quá nhiều để bán hàng rong chăng. Sau năm này mới học lớp 7, nhưng mà điều ông còn phải lo cho tương lai con bé vẫn đang bộn bề. Nếu chỉ trong vài năm nữa sức khỏe ông xuống thì tính sao đây? Còn chưa kể tới gấu, có lẽ là phải nuôi nó đến hết đời. Chỉ trông mong gì một ngày nó được người bình thường mà quay trở lại phụng dưỡng ơn cưu mang. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt trong nhà có tiếng xoảng. Ông Thái chợt giật cả mình quay nhìn thì tiếng động ấy phát ra từ nhà kho, phòng của gấu. Ông giật mình chạy vội vào đó xem có chuyện gì. Vào tới phòng thì ông thấy gấu đang ngồi im ở trên giường, nét mặt lạnh lùng không động. Dưới đất là con sóc đang lúi húi nhặt nhạnh những mảnh bát vỡ, cháo đậu vương vãi khắp cả da. Ông Thái hiểu ngay chuyện, ông vội vàng chạy đến đỡ lấy con sóc dậy rồi quát nó. Mày mang cháo cho nó làm gì, ai bảo mày? Sóc sợ hãi thút thít, nước mắt nó rơi lã chã. Nó lại lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh bát sứ vỡ. Bỗng nhiên gấu trên giường nói, ra ngoài cả đi. Ông Thái bực lắm nhưng đã quen cho nên cũng không nói gì. Ông kéo con sóc ra khỏi phòng gấu rồi đóng sầm cánh cửa lại. Đoạn ông trò mặt sóc mà mắng, đây đâu phải lần đầu. Mày thừa biết rằng ngày rằm mùng một thằng gấu không ăn, không đi lại, không nói chuyện với ai. Nó đã dặn là những ngày ấy đừng có động vào nó. Sao mày còn cứ sấn lại làm gì? Mày sợ nó đói sao? Nó không chết được đâu mà sợ. Sóc cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng bối rối, tay vẫn cầm lấy mảnh bát vỡ, tay kia vò vò cái gấu áo nâu. Ông Thái nhìn lại mùi lòng thương con gái rồi ông vỗ về nó mà nói, còn sợ anh gấu đói sao? Sóc bén lén gật đầu. Ông Thái khẽ ôm con gái vào lòng, vuốt tóc của nó. Thôi, những ngày lễ lạt anh con cần yên tĩnh, mai rồi anh lại chơi với con. Con lấy sách vở ra học đi, đừng phiền anh nữa. Rồi Sóc gật đầu lau nước mắt. Con bé im lặng cầm mấy miếng bát đi xuống bếp. Ông Thái nhìn bóng dáng con gái đi mà lòng của ông xót xa. Ông ngoái lại nhìn cánh cửa phòng kho đang đóng im ỉm. Đang định cất tiếng chửi đồng thằng gấu đang ở trong, chợt ông giật mình lạnh gáy. Ngỡ như có muôn ngàn con mắt ở bên trong phòng của gấu đang cùng nhìn ông chằm chằm xuyên qua cánh cửa. Ông vội vã bước đi ngay. Hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, Sóc ra buồng ngoài nằm với ông Thái. Sống chung với gấu nhưng đã hơn nửa năm nay, ông Thái hiểu rõ rằng vào những ngày rằm hoặc mùng một, hay ông bà ngày xưa vẫn thường gọi là ngày âm lịch, gấu có những biểu hiện bất thường. Rồi nó chẳng làm gì hại đến ai, nhưng để cho chắc chắn, vào những ngày ấy ông Thái vẫn khóa trái cửa phòng, rồi bắt con sóc ra ngủ với ông, không cho con bé nằm ngủ một mình. Đêm rằm ngày hôm ấy không trăng sao, không một cơn gió thoảng, trời đã chuyển sang đầu đông cho nên không khí có phần lạnh lẽo và hoang sơ. Ông Thái kéo chiếc chăn lên cho ấm, chỉ một lát sau đã chìm vào trong giấc ngủ say. Đột nhiên tới nửa đêm ông thấy buồn đi tiểu nhưng không sao dậy được. Ông thấy cơ thể của mình rất nặng nề. Ông dần dần hồi tỉnh lại, muốn đứng dậy nhưng cơ thể nửa tỉnh nửa mê, không sao có thể đứng dậy nổi. Ông Thái đưa mắt nhìn xung quanh thấy cái sóc vẫn còn đang ngủ ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net